Chương 1065, Thiên nhân dòng dõi. Dương Quảng là thiên hạ đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Mặc dù tổn thất 3 phần 10 thiên tử long khí, nhưng Dương Quảng vẫn là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Coi như Trương Bách Nhân chính mình không thừa nhận cũng không được, Chu Tiên kiếm đạo không ra, chính mình chỉ sợ cũng không làm gì được Dương Quảng. Thiên tử long khí đã khiến Dương Quảng đứng ở thế bất bại. Cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra, liền gặp Triệu Như Tịch tràn đầy kinh ngạc đầu dò ra đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bách Nhẫn làm sao tới có một số việc nghĩ muốn cùng hắn thương nghị. Trương Bách Nhân kéo dài thanh âm, chung quy không có tìm được chữ thích hợp để hình dung, chỉ có thể dùng hắn đi thay thế. Triệu Như Tịch cười khổ, ngươi vẫn là qua mấy ngày trở lại đi, hắn sợ là không muốn gặp ngươi. Ôi, Trương Bách Nhân là người, nghĩ đến Trương Phỉ cái kia tính tình nóng nảy, hận không thể một cái tắt chết chính mình, chính mình lần này cử động đúng là quá mạo muội. Cũng được, Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Tiêu diệt Nam Thiên Sư Đạo cũng hoặc là Bắc Thiên Sư Đạo không phải một ngày có thể hoàn thành sự tình, việc này vẫn cần từ từ đồ chi. Ngươi như có chuyện khẩn cấp gì, cùng ta nói một chút cũng không sao. Gặp được Trương Bách Nhân xoay người rời đi, Triệu Như Tịch mở miệng hô một tiếng. Không cần Trương Bách Nhân xoay người rời đi, ở đây trong thành Lạc Dương lung tung không có mục đích đi dạo, lúc này phương xa bỗng nhiên có một trận sáng sủa lời nói truyền đến. Sau đó Trương Bách Nhân bỗng nhiên bửa cờ chân dừng lại, men theo thanh âm kia nhìn tới. Đã thấy phương xa đám người nhốn nháo, một trung niên sĩ tử đang hoán đổi ảo thuật. Không sai, đúng là ảo thuật một phương thượng hảo tuyên hóa giấy bồi lên bức tranh bị cố định đang vẽ trên nền, chỉ thấy cái kia trên tờ giấy trắng chim muông trùng cá trông rất sống động, tốt một bộ sơn thủy hà đồ xinh đẹp cảnh sắc. Đạo nhân kia tay một chiêu, chỉ thấy trên bức họa chim tức lại bị bắt được đi ra, nhìn đạo nhân trong tay trông rất sống động tiểu tước, trên bức họa trống rông chỗ trống, xung quanh truyền đến từng trận khen hay tiếng, bó lớn tiền đồng bị ném xuống. Chư vị, lão đạo lại cho chư vị tới một cái đại biến người sống làm sao? Lão đạo sĩ cười nói. Đến một cái mọi người nháy mắt, bầu không khí nhiệt liệt, dòng người phun trào. Trương Bách Nhân bửa cờ chân dừng lại, bị trước mắt tình cảnh này hấp dẫn, bước chân theo bản năng hướng về cái hướng kia cất bước mà đi. Đạo nhân trong mỉ hệ NG bấm quyết niệm chú, cố làm ra vẻ bí ẩn nhảy đại thần giống như vậy, không ngừng nhảy ra quái dị vũ đạo, đồng nhiên một tiếng quát lớn, còn như nhiếp phách thiên âm. Trương Bách Nhân lập tức nhưng là động tác một trận. Đồng nhiên trong phút chốc quanh thân đám người nháy mắt đi xa, tiếng cười cười nói từ từ kéo dài, mọi người tiếng thán phục ngờ ngợ vờn quanh ở bên hai, sau đó một trận trời đất quay cuồng, lại lúc xuất hiện đã đến một bộ sơn thủy sinh đẹp động thiên phúc địa nơi. Đạo nhân thu dô y Trương Bách Nhân, mọi người chỉ thấy cái kia cuộn tranh trên không duyên cớ nhiều thêm một bóng người, đều là dồn dập khen hay, trong mắt tràn đầy nhìn mà than thở. Đạo nhân quay về mọi người liên tục chắp tay, lập tức một quyển bản vẽ, biến mất ở thanh minh bên trong. Nhưng là bất cẩn rồi đứng ở nơi này non xanh nước biết động thiên bên trong, Trương Bách Nhân nhìn giữa bầu trời mờ mịt tầng mây, dưới chân cỏ mịn mềm yếu, đạp lên mềm nhũn. Bất quá chỉ là động thiên thôi, há có thể nhốt được ta, ngược lại muốn xem các ngươi muốn chơi trò xiếc gì. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm khoanh chân ngồi ở động thiên bên trong, bắt đầu điều khí bảo chế hỏa hầu, rèn luyện gân cốt. Có thiên đế lưu lại tùy sống, Trương Bách Nhân xương sống tùy đã hoàn thành lột xác, bây giờ quanh thân gân xương ra túi không ngừng có nước, nhưng cũng đã đến cực hạn. Ngày sau liền phải từ từ sinh trưởng. Bắc Thiên Sư Đạo lão đạo sĩ hạ xuống đột quang, bên trong cung điện ào ào ào đến một đám đạo nhân nên tiếp, lão tổ, như thế nào có từng bắt giữ Trương Bách Nhân tiểu tử kia chu nở dê dô y ta tính toán, bị ta phong ấn ở động thiên bên trong, bây giờ liền bức bách đem bốn vị trưởng lão dương thần giao ra đây, một khi quá ba y ngày, bốn vị trưởng lão thân thể liền coi như là xấu, đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Các vị trưởng lão nghị luận sôi nổi, chỉ thấy lão đạo chậm rãi chia ra cuộn. Tranh. Một đôi mắt nhìn về phía ánh mắt sáng quắc trưởng giáo, Trương Bách Nhân ở đây, ngươi cứ việc mở miệng đi. Mọi người hướng về bức tranh nhìn lại có thể thấy rõ ràng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trương Bách Nhân, trưởng giáo sờ râu một cái, mang theo cung kính nói, Bác Thiên Sư Đạo trưởng giáo, gặp Đại Đô Đốc. Hóa ra là bản Đô Đốc tiện nghi cậu, ngươi vì sao đem ta lướt tới, chẳng lẽ là sợ sệt trảm thảo trừ căn không thật sạch sẽ, vì lẽ đó đem ta lướt tới, lấy triệt để gọi ngươi yên tâm. Trương Bách Nhân tuy rằng ngồi ở động thiên bên trong, nhưng lại có thể xuyên thấu qua vách ngăn, đem các vị trưởng lão đặt ở trong mắt. Đô đốc nói đùa, đô đốc thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chúng ta làm sao dám cùng đô đốc làm khó dễ. Trưởng giáo trên mặt mang theo bất đắc dĩ, chỉ là đô đốc vẫn cần đem ta bốn vị trưởng lão đưa trả lại, ta cái kia bốn vị trưởng lão khổ tu mấy chục năm, chính là cao đức hạng người, kính xin đô đốc khai ân. Chỉ cần đô đốc chịu đưa về, ta Bác Thiên Sư Đạo trên dưới vô cùng cảm kích. Ta như không thể đưa về đây, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Không thể đưa về, trưởng giáo bất đắc dĩ nói, chỉ có thể mời đô đốc ở chỗ này oan ức một ít thời gian, lúc nào đô đốc nghị thông suốt rồi, chúng ta lại đem người thả ra. Cái kia bốn vị lão tổ có thể đều không phải là người ngoài, chính là mẹ ruột của ngươi cậu. Mẹ ngươi đi xa tha hương không rõ sống chết, đô đốc nhưng chớ có như vậy bạc tình, coi như không xem ở chúng ta trên mặt, chung quy phải xem ở mẹ ngươi mặt mũi của đi động thiên bên trong. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nói tới nói lui, thật không thể đưa ta đi ra trưởng giáo bất đắc dĩ thở dài, hy vọng đô đốc hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ta nhưng là một cái mắt toét. Người. Nói xong Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, lại xuyên qua rồi hai giới bình phong, đem một vị không phòng bị chút nào trưởng lão linh khẩu nắm lấy, còn không chờ cái kia trưởng lão phản ứng lại, đã bị Trương Bách Nhân túm tiến vào. Đúng là bị Trương Bách Nhân túm tiến vào rừng tay trưởng giáo cùng với các vị trưởng lão đều là cùng nhau kinh sợ, nhìn Trương Bách Nhân lần thứ hai đưa bàn tay vươn ra, trưởng giáo trong tay xuất hiện một con bút lông, chớp mắt pha cờ hoa ra một đạo phù văn, chỉ thấy phù văn thần quang lưu chuyển, rơi vào cuộn tranh trên, sau đó cuộn tranh gợn sóng, Trương Bách Nhân cánh tay bị một luồng kỳ quái sức mạnh kéo trở lại, sau một khắc một tầng ma NG phụ ra bên trên, gọi Trương Bách Nhân. Cánh tay khó có thể xuyên qua tầng kia vách ngăn. Ngược lại có chút ý tứ Trương Bách Nhân xếp bằng trên mặt đất, nhìn trên mặt đất thân thể bị ném thành bùn nhau trường lão, cũng không biết là chính mình vị nào thúc công đại gia, lúc này Dương Thần ở động thiên nội loạn vọt, con ruồi không đầu rô nở dê như muốn chạy đi. Chạy đi đâu ngươi này, bốn vị huynh đệ đối với ngươi nhớ nhung vô cùng, vẫn là cùng nhau ở lại đi. Trương Bách Nhân trong tay một cái ánh nến lưu chuyển, nhàn nhạt ánh đèn chiếu sáng toàn bộ động thiên thình lình. Ngươi nghịch tử này lại dám ngỗ nghịch phạm thượng, giết trường bối. Ngày sau tất nhiên không chết tử tế được. Ánh đèn bao phủ xuống, lực kéo truyền đến, cái kia nhàn nhạt đèn đuốc phảng phất là ánh nến, đem lôi kéo qua đi, từ từ bắt giữ vào ngọn đèn bên trong. Mắt thấy không thể trốn đi đâu được, người lao tổ này chung quy không nhịn được chửi ầm lên, trong mắt tràn đầy oán giận. Trương Bách Nhân hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, là các ngươi buộc ta. Bách Nhẫn, ngươi không nên bướng bỉnh, mau đem các vị trưởng lao thả ra, chúng ta tốt trả ngươi tự do. Trưởng giáo ở bên ngoài tận tình khuyên một câu. Ha ha. Trương Bách Nhân đứng lên, một đôi mắt đảo qua ngoại giới các vị lao đạo, chỉ bằng các ngươi bé nhỏ đạo được, cũng muốn nhốt lại ta. Sau một khắc ngoại giới đang quan sát bức họa ông lão chỉ thấy Trương Bách Nhân lúc này đứng lên, sau đó thân hình lại ở không ngừng nở lớn, liên tiếp trèo cao. Pháp thiên tượng địa trong vòng mấy cái hít thở cũng đã cùng bức tranh cao bằng, sau đó vẫn không thể bỏ qua, cùng với tiếp tục phát lực, muốn đột phá ràng buộc. Bức tranh vặn mèo, lay động. Dừng tay trưởng giáo thấy vậy sắc mặt đại biến. Một bên các vị trưởng lão cũng theo dồn dập cao giọng gào thét, mau dừng tay nghịch tử, còn không mau mau dừng lại, chúng ta đáp ứng ngươi, nhất định đem ngươi thả ra. Trưởng giáo nhìn không ngừng lôi kéo bức tranh, liên tục mở miệng xin khoan dung. Động thiên bên trong Trương Bách Nhân chân đạp càn khôn, phảng phất là khai thiên lịch địa bản cổ, hai tay nâng lên một chút liền gặp thiên địa vặn mèo, kinh lôi mưa xối xả kéo tới, địa thủy phong hỏa ở không ngừng cuốn lên. Nhìn động thiên bên trong một bộ tận thế cảnh tượng, Trương Bách Nhân một trận cười nhạo, trễ rồi chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Càn khôn nứt toát, đào y đi a sụp đổ. Không được, trưởng giáo liền vội vươn tay ra đi tóm lấy bức tranh từ từ nứt ra khe hở, ở tại sỉ và mắt sắp nứt ánh mắt bên trong bức tranh một phân hai đoạn, ầm ầm đổ nát. Không gian pha toái năng lượng đống nhiên tiết ra, chúng trưởng lão cả kinh nhanh chân lao nhanh, chỉ tiếc làm sao bị kịp được năng lượng đó loạn chiều bao phủ tốc độ. Từng nét bùa chú lưu chuyển, chúng đạo người nhục thân cuối cùng là may mắn bảo vệ. Sau một khắc một vị người khổng lồ xuất hiện ở địa thủy phong hỏa bên trong. Chỉ thấy theo người khổng lồ xuất hiện, đại điện xà ngang bị nháy mắt lật tung, hất bay ra ngoài. Yêu đạo, nhận lấy cái chết. Trương Bách Nhân ra tay không chút lưu tình, dựa vào năng lượng loạn chiều phun trào, một trưởng xuống mười mấy vị không kịp trốn trưởng lao hóa thành thịt nát, Dương Thần như nai con bị hoảng sợ, trong phút chốc phi thân trốn xa, đứng ở phương xa hư không căm tức nhìn Trương Bách Nhân, khàn cả giọng gào, Trương Bách Nhân, ngươi xấu ta đạo công, lão phu cùng ngươi không chết không thôi, không không đi để ý tới các vị trưởng lão. Lúc này trưởng giáo trong tay một cái. Kim tỏa cuốn lên, tự cổ chân hướng về Trương Bách Nhân cổ quấn quanh mà tới. Mau cút đi cho ta, dậm chân một cái, đất rung núi chuyển, núi đá bay loạn. Kim tỏa hóa thành đạo đạo phù văn, từng tấc nước toát rơi rụng ở địa. Tốt tu vi thật là thần thông, trưởng giáo trong mắt tràn đầy kinh sợ. Trương Bách Nhân không nói hai lời, một trưởng hướng về trưởng giáo cùng với các vị trưởng lão nơi ở vô xuống đi. Oanh Liên Miên cung điện bị Trương Bách Nhân một trưởng lật đổ. Sụp đổ rồi không biết bao nhiêu lầu các cung điện, vô số truyền thừa mai táng trong đó. Trương Bách Nhân, ngươi nhưng là quá chân trời. Một vị đạo nhân nháy mắt xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước người, bàn tay một chiều, trưởng giáo trong tay phủ bút lạc ở trong tay. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân quát lớn một tiếng. Lúc này các vị trưởng lão dồn dập túi người chào, bái kiến tổ tông. Trương giáo nói, người này là ta Trương gia hai đời tổ tiên, chính là giáo tổ Trương Đạo Lăng dòng dõi tiên nhân dòng dõi Trương Bách Nhân. ngươi còn không mau mau đến đây bái kiến tổ tiên. Trưởng giáo quát lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy kính nể nhìn về phía tổ tiên. Chính là ngươi đạo nhân này nắm ta, chẳng trách Trương Bách Nhân nhìn đạo nhân, nhất thời trong lòng kinh sợ, bất động thanh sắc gật gật đầu.